Chương 81, xích luyện, ta muốn đối với ngươi lấy thân báo đáp. U ám tùng lâm, không thấy ai nhờ mặt trời y, âm u hoàn cảnh, làm cho người ta một loại vô tận ngột ngạt, nhìn như bình thường rừng rậm sau đó, có thế liền ẩn giấu đi vô tận sắc cơ. Ngươi nói lưu sa tổ chức liền ở ngay đây, một đạo sáng sủa âm thanh đột nhiên đánh vỡ rừng rậm vắng lặng, chấn động tới vài con phi điểu. Dựa theo tình báo tới nói, xác thực là ở đây đối với La Phù vấn đề, Lý Tư rất kiên trì giải thích. Được rồi, hố tra tình báo La Phù lầm bầm một tiếng, hắn cùng Lý Tư mang theo bôn nở cái tần binh đều ở này trong rừng rậm đi rồi hồi lâu, không nói bóng người, ngay cả dễ mau đều không nhìn thấy. Hả, chờ chút, đang khi nói chuyện, La Phù đột nhiên cảm giác được cái gì, lấy xét đánh tư thế, dùng song chỉ kẹp lấy một cái từ trên trời rớt xuống đồ vật. Đây là đặt trước mắt, La Phù khỏe mắt vi vi co giật, lại thực sự là một cọng lông ngẩng đầu, xem hướng thiên không, xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, liền nhìn thấy một chỉ màu xanh lam chim nhỏ bay qua. Xem ra ta có chút tin tưởng nơi này là lưu sa tổ chức vị trí rồi, La Phù hai mắt dần dần híp lại. Con kia điểu, có vấn đề a, nghe Lý Tư nói lưu sa có tứ đại thiên vương, chỉ có điều không phải Trương Học Hữu bọn hắn, mà là bô nở cái đỉnh tiêm sát thủ. Bô nở người năng lực không dô nở dê nhau, mà trong đó, xếp hạng thứ nhất Bạch Phượng Hoàng liền giỏi về thao túng điều quần. Nói như vậy, đây là Bạch Phượng Hoàng trong nháy mắt, La Phủ đã nghĩ đến rất nhiều. Nếu Bạch Phượng Hoàng đều đã kinh hiển lộ một chút tung tích, như vậy những người khác e sợ cu nở dê sẽ không như thế an phận đi à. Các ngươi xem, La Phủ trong lúc đang suy tư, trước mắt, một cái tần binh một mặt kinh hãi chỉ hướng về phía trước. Nơi đó, một cái kim hoàng sắc dữ tợn rắn độc đang từ trên nhánh cây ba dưới, sau đó, liên tiếp tiếng hy ở chung quanh bọn họ vang lên. Tê tê vô số màu sắc rực rỡ rắn độc từ bốn phía trên nhánh cây, trong bụi cỏ du xuất, đem La Phủ Lý Tư mấy người vây quanh. Mấy cái tần binh lập tức kinh hoang thất thố nhìn chung quanh, chỉ có cầm đầu La Phủ cùng Lý Tư không hề bị lay động. Gián độc sao tự nói một tiếng, La Phủ liền làm bộ từ trong lo nở dê móc móc, cuối cùng lấy ra một cái bình xứ, đưa tới Lý Tư trong tay. Đây là Lý Tư nhìn La Phủ, không hiểu hỏi. Tránh độc đan nó có thể khiến những cái kia độc trùng gián độc tách ra các ngươi, không lỗi thời hạn chỉ có nửa canh giờ. La Phủ âm thanh bình thản giải thích. Rõ ràng rồi, bất kỳ mọi người sẽ không đem sinh tử trí chi ở ngoài suy xét, dù cho Lý Tư nhìn thấy những độc xà này bình tĩnh cực kỳ. Nhưng cu nở dê không có nghĩa là hắn liền không sợ chết. La Phủ tránh độc đan lấy ra tới đúng lúc, chí ít có thể mà sống mệnh thêm một tầng bảo đảm. Lúc này, Lý Tư liền lấy ra một viên đan dược chậm rãi nuốt vào, sau đó lại hướng về vài tên tần binh chuyện đi. Mà giờ khắc này, La Phủ sớm đã nên trên người trước, nhìn rắn độc, ở bên hông một vệt, một đạo thôi sàn ánh kiếm trong nháy mắt tập quyển mà đi. Trên ánh kiếm ngâm khẽ, kiếm khí như nước thủy triều, huyết tương lấp bắp. Triển thành một đoàn đoàn rắn độc lập tức nổ tan ra, phần lớn đều vì sắc bén ánh kiếm chém thành hai đoạn, ở trên đất vặn vẹo hai lần liền không động đậy nữa. Lúc này, La Phủ lại tiến lên tả tụ vùng một cái, khuấy lên phong vân. Chỉ một thoáng, cây khô bay lên, kinh khí xoắn tới, những cái kia hoặc chết hoặc tàn rắn độc nhất thời đều bị quét đến một bên. Liếc mắt nhìn còn ở trên cây quấn quýt lấy kim hoàng sắc rắn độc, La Phủ âm thanh lạnh lẽo nói rằng, đây chính là lưu sa đạo đãi khách sao, ha ha ha. A, một tiếng yêu mị âm thanh bỗng nhiên vang lên, mà theo yêu mị tiếng cười vang lên, này trên cây quấn quýt lấy kim hoàng sắc rắn độc bỗng nhiên thay đổi đầu rắn, không vào rừng chung không thấy tăm hơi. Vị này tiểu ca có thể thật không thể nói đạo lý a, rõ ràng là ngươi giết ta nhiều như vậy rắn độc, lại còn đoán giận lên ta lưu sa đến rồi, mày ngài huyền chuyển, đôi mắt sáng đỏ mắt, đôi môi răng trắng tinh. Mị thái này sinh yêu dã nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở La Phủ chờ nhân thân trước cách đó không xa, trong thanh âm mang theo một vẻ thú hoán, hảo như khuê phòng oán phụ. Chỉ là na nở dê có phải là thật sự oán phụ La Phủ không biết, nhưng đây là một nguy hiểm nữ nhân, La Phủ đúng là xác thực cảm giác được. Thú vị, lưu sa tứ thiên vương chi xích luyện sao nhất nghiệm loại qua, La Phủ trên mặt lại treo lên hắn này nụ cười dối trá. Nghe vị mỹ nữ này ngữ khí tựa hồ rất ưu hoán a, vậy nếu không muốn ta cho ngươi ăn lót dạ thường đâu, ồ không biết vị này tiểu ca có cái gì có thể bồi thường đâu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên dưới nhìn quét La Phủ. Này xích luyện cu nở dê là diệu nhân, nghe được La Phủ nói như vậy, lúc này cu nở dê theo hắn nhận lấy. Không bằng La Phủ ngữ khí cao thấp bất định, nụ cười càng dối trá, liền để ta cho cô nương một đứa bé như thế nào, này lời nói đến mức, không phải bình thường chân thành a. Nói xong, La Phù ẩn tình đưa tình nhìn Xích Luyện. Xem cô nương như thế yêu quý rắn độc dáng dấp, mong rằng đối với ở hải tử cu nở dê là dị thường yêu thích, nếu như thế, ta sẽ không ngại khổ cực một điểm, cho cô nương lưu một đứa bé như thế nào. Phốc, câu nói này mới vừa nói ra khỏi miệng, Xích Luyện còn không nói lời nào, Lý Tư cùng này vài tên tần binh ngược lại trước tiên văng, khỏe miệng co giật, khỏe mắt cu nở dê mới co giật. Dù cho lấy Lý Tư thân là đại tần tướng quốc sở nuôi dưỡng xuất thể diện, khi nghe đến như vậy trắng ra sau đều có chút không chịu được. La Phủ, người tiết tháo đâu khạc khục. Lý Tư vội vàng ho nhẹ hai tiếng lấy tay che miệng che giấu chính mình thất thố. Cho tới này vài tên tần binh đúng là không có nhiều như vậy chú ý, lấy một loại bội phục ánh mắt nhìn La Phủ, thần tượng A ây dù cho Xích Luyện thường ngày quá mức thả. Lãng hình hãi, tuy nhiên chưa từng có từng đụng phải tình huống như thế. Từ trước đến giờ đều là na nở dê đến đùa giỡn người khác, nhưng hôm nay, na nở dê lại bị người ngược lại cho đùa giỡn. Khoe miệng giật giật, lại giả vờ vui cười, Phong Vận Lộ nói rằng, cái này không thể được Nga ta nhưng là vệ trang đại nhân người đầu há. Hóa ra là như vậy, ta nguyên bản còn dự định lấy thân báo đáp nói, bất quá bây giờ nhìn lại hiện tại là không xong rồi, ngươi lại tự nhận là cái kia gọi vệ trang người, xem ra ngươi là yêu thích hắn đây. Nghe xong Xích Luyện, La Phủ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà ở hắn nói ra Xích Luyện yêu thích vệ trang thời gian, La Phủ nhưng là chú ý tới Xích Luyện sắc mặt đỏ một tí. Quả thế La Phủ nụ cười trên mặt càng nồng, nói như vậy, ta chỉ có thể tìm một cơ hội giết cô nương. Nói tới vệ trang rồi khẽ hất ngựa khí, giấu giếm sát cơ cùng quả quyết. Xích Luyện nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, nụ cười thu lại, ngươi không thể là vệ trang đối thủ của đại nhân. Há? Thật sao, ta là muốn nhìn một chút. La Phù nảy lòng tham, hắn đột nhiên cảm thấy ở một cái hoa si nữ trước mặt đánh bại na nở dê thần tượng cu nở dê là một cái rất chuyện thú vị. Nếu như thế, còn không mau dẫn ta đi gặp thấy ngươi này cái gọi là vệ trang đại nhân đây. Dù cho Xích Luyện thường ngày quá mức phóng đãng huynh hãi, tuy nhiên chưa từng có từng đụng phải tình huống như thế, từ trước đến giờ đều là na nở dê đến đùa giỡn người khác, nhưng hôm nay, na nở dê lại bị người ngược lại cho đùa giỡn. Khoe miệng giật giật, lại giả vờ vui cười, Phong Vận Lộ nói rằng, cái này không thể được Nga ta nhưng là vệ trang đại nhân người đầu há. Hóa ra là như vậy, ta nguyên bản còn dự định lấy thân báo đáp nói, bất quá bây giờ nhìn lại hiện tại là không xong rồi, ngươi lại tự nhận là cái kia gọi vệ trang người, xem ra ngươi là yêu thích hắn đây. Nghe xong Xích Luyện, La Phủ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà ở hắn nói ra Xích Luyện yêu thích vệ trang thời gian, La Phủ nhưng là chú ý tới Xích Luyện sắc mặt đỏ một tí. Quả thế La Phủ nụ cười trên mặt càng nồng, nói như vậy, ta chỉ có thể tìm một cơ hội giết cô nương. Nói tới vệ trang rồi khẽ hất ngựa khí, giấu giếm sát cơ cùng quả quyết. Xích Luyện nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, nụ cười thu lại, ngươi không thể là vệ trang đối thủ của đại nhân. Há, thật sao, ta là muốn nhìn một chút. La Phủ nảy lòng tham, hắn đột nhiên cảm thấy ở một cái hoa si nữ trước mặt đánh bại na nở dê thần tượng cu nở dê là một cái rất chuyện thú vị. Nếu như thế, còn không mau dẫn ta đi gặp thấy ngươi này cái gọi là vệ trang đại nhân.